Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, nghệ thuật không phân chủng tộc. Tiêu hao quá lớn, Akabini thở mấy hơi thở, chỉ là vài giây đồng hồ network, tiêu hao hắn gần như 3 phần, tinh thần Lữ Kinner Focus, tiếp tục như vậy. Cục vực Internet lúc nào tài năng xây dựng? Đau đầu, bất quá suy tư một lát, hắn mãnh liệt cảm giác không thích hợp. Mộng vòi heo không phải lấy tinh thần năng lượng làm thức ăn. Có thể từ trong mộng cảnh hấp thu người khác lực lượng sao? Theo lý thuyết hẳn là có thể đem hấp thu đến tinh thần năng lượng lại đầu nhập. Gắn bó mộng cảnh tiêu hao mới là... Làm sao lần này tất cả đều là tiêu hao chính mình? Hắn suy nghĩ ra nguyên nhân đến. Nhất thời hung lệ nhìn về phía tiểu gia hỏa hỏi. Ngươi có phải hay không toàn dùng ta? Tinh thần Lữ Kinner Focus. Hơn nữa còn đem tinh thần năng lượng toàn chính mình ăn. Cái này sao? Dĩ nhiên không phải. Ngươi hiểu lầm. Tsukoshi Akumu con mắt bối rối ngắm loạn. Rõ ràng là có tật giật mình. Ta liền biết, ngươi khẳng định đem tiền hoa hồng cho độc chiếm. Không phải vậy làm sao có thể tiêu hao lớn như vậy? Ayabani lông mày nhướn lên, đem nó tại đọc manga trước khép lại. Tsukoshi Akumu biết mình làm không tử tế, ngồi trên bàn co rúm lại lấy, nghiêm chỉnh một bộ tội nghiệp bộ dáng. Bất quá, đây là ngụy trang. Gia hỏa này rất khôn khéo, tính toán nhỏ nhặt đánh cho đinh đương vang, không giáo huấn một lần. Cục vực Internet, Virtual Network kế hoạch vô hạn trì hoãn. Hắn ngồi xuống nói, lần sau còn như vậy, manga không tin sao, người liền biết dùng cái này uy hiếp ta. Tsukoshi Akumu nhấn lấy manga, sợ Akabani đem bọn nó cướp đi. Theo Akabani liếc nhau về sau. Nó biết vị này tuổi trẻ chủ tử không phải nói đùa. Thế là, nó thua trận, biết, ta chính là, tham ăn gluttony, điểm, lại nói ta ăn nhiều một chút, cũng có thể càng nhanh trưởng thành a. Được, bình thường có người ăn, nhưng chiến đấu hoặc là thực hiện phép thuật lúc không thể dạng này. Akebani sờ sờ nó đầu, tinh thần năng lượng hao tổn có thể khôi phục. Lấy tinh thần lực của hắn, mỗi lần cho nó ăn một chút vấn đề không lớn. Thật sao? Tsukoshi Akumu cuồng hỉ, trong nháy mắt nhảy lên cọ Akabani tay. Sau đó mừng khấp khởi địa ngồi xuống, tiếp tục xem chính mình manga. Nó rất lâu không có đi ra, manga góp nhặt một đống lớn, đều thấy bận không qua nổi. Được, không có việc gì ngươi về trước đi. Manga muốn dẫn đi một bộ liền đi hướng Yunro đại ca muốn. Ta bên này bề bộn nhiều việc. Akabani mệt nhọc địa xoa xoa thái dương huyệt. Hao tổn nhiều như vậy. Tinh thần Lữ Kinner Focus. Chờ ảnh phân thân trở về. Không nhất định có thể gánh vác được trong nháy mắt đó mệt nhọc. Bất quá. Chỉ ít cục vực Internet tính toán mở một đợt. Tuy nói chỉ là như vậy vài giây đồng hồ. Hy vọng lần sau có thể kiên trì càng lâu, nếu không phải gia hỏa này ăn hoa hồng, khẳng định không đến mức có lớn như vậy tiêu hao. Akebani tâm âm thầm đậu đen rau muống, càng nhiều người tiêu hao càng lớn, nhưng cùng lúc thu hoạch tinh thần năng lượng cũng càng nhiều. Tự ý nào đó nói là có thể thông qua thu hoạch đối phương tinh thần năng lượng, trình độ lớn nhất bên trên giảm xuống tự thân tiêu hao. Điều kiện tiên quyết là mộ thú không ăn hoa hồng. Hắn nhẹ giọng thở dài. Tuy nói đã cảnh cáo một lần, nhưng vì cái gì càng nghĩ càng thấy đến không đáng tin cậy. Tsukoshi Akumu từ bên ngoài trở về, xem ra nó đạt được không ít manga. Từ này thú kiểm bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng thỏa mãn chi sắc. Đừng quên cùng ngươi tộc nhân nói chuyện của ta. Ayabani đặc biệt dặn dò một câu, vật nhỏ này trí tuệ tuy cao, nhưng có chút tính cách thực sự không dễ làm, nhất định phải liên tục dặn dò mới được. Biết biết, đối, chờ ngươi đổi mới, nhất định phải lại kêu gọi ta nha. Tsukosi Akumu lưu luyến không rời. Cái này manga phòng đối với nó tới nói, đơn giản liền giống như bảo tàng. Ở chỗ này có không nhìn xong manga, nếu có thể một mực ở nơi này liền quá hạnh phúc. Đáng tiếc không thể, bành, một thanh âm vang lên. Nó thông qua thuật thức trở về mộng vòi heo nhất tộc chỗ. Thiếu gia, người cái này mộng vòi heo, lấy đi chỉnh một chút 10 bộ. Nó cần nhiều như vậy sao? Kurama Yuro kiểm lại một chút, không khỏi một trận thịt đau. Vốn cho rằng chính tên kia cầm không bao nhiêu, nào nghĩ tới đối phương biết nhẫn thuật, trực tiếp miệng há ra toàn ăn hết. Mới 10 bộ, cũng liền 2-3 ngàn hai. Khác nhỏ mọn như vậy, Akebani khuyên nhủ, tuy nói đều là tặng không, nhưng mộng vòi heo nhóm nhìn một lần đều có thể cống hiến không ít tích phân. Lại thêm chúng nó ra ngoài sử dụng manga mộng cảnh, phát u ác tính quảng cáo. Tuyệt đối kiếm bộn không lỗ mua bán, cũng không biết bao nhiêu thông linh thú sẽ đối với manga cảm thấy hứng thú. Tính toán, không nghĩ ngợi thêm. Trước tiên đem trước mắt manga đổi mới cho làm xong. Hôm nay hải tặc vương manga chỉ có thể chính mình vẽ. Lại không động thủ sợ là không kịp. Diệu Mộc Sơn, Jiraiya tu hành sau khi đối Kaihime manga học tập, hắn đã mượn tới 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn một mực đang trong nghiên cứu ưu điểm, nắm giữ nó tinh túy nhất bộ phận, rất lợi hại khó khăn. Nhưng cũng may gần đây cũng coi như có chút dài tiến. Người cả ngày nghiên cứu loại này nhàm chán đồ, vật. Có ý nghĩa gì sao? Một cái đại cáp mô nhảy qua đến. Trên đầu lưỡi còn vòng quanh một cái cương chảo đến côn trùng. Banter, đây chính là nhân loại trí cao vô thượng nhất nghệ thuật. Ai, quên, ngươi là con cóc, sẽ không hiểu nhân loại chúng ta nghệ thuật. Jiraiya một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, đồng quá xem thường xem mắt, nói theo, giống loại vật này, thà rằng không cần minh bạch, ngươi muốn đem chú ý lực thả về mặt tu luyện, đã sớm siêu việt trong miệng ngươi cái kia Orochimaru. Không, ta hiện tại muốn siêu việt cũng không phải Orochimaru nhàm chán như vậy người, mà chính là hắn tin chi giới. Jiraiya chỉ manga tác giả. Đồng quá trầm mặc một lát, hiển nhiên cũng không hiểu Jiraiya loại này nhàm chán ý nghĩ. Nhưng mà, một giây sau, Jiraiya vù vù vẽ ra một bức tranh, hai con cóc, nhưng nhất công nhất mẫu, lấy không bình thường, quỷ xúc, phương thức tụ cùng một chỗ. Phốc, ngu xuẩn Jiraiya, ngươi vẽ thứ gì? Banter xử lấy vũ khí thối lui, ánh sáng qua nét mặt của con cóc. Nhìn không ra nó đến là tâm tình gì, nhưng nghe thanh âm nhìn liền biết rất lợi hại kích động. Hưng phấn, wa ha ha ha ha, thẩm mỹ mặc dù có khác biệt, nhưng nghệ thuật là các chủng tộc chỗ chung. Jiraiya dương dương đắc ý, bản đại gia quả nhiên cường đại, liền con cóc đều say đắm ở chính mình họa kỹ. Ngu xuẩn, không muốn vẽ loại này nhàm chán đồ, vật. Banter vừa nói, trong miệng tựa hồ tại ấp ủ cái gì. Chờ một chút, đừng, hỏng bét. Jiraiya phát giác được trong nháy mắt, không lo được hắn, dẫn đầu tiến lên đem Kaihime cướp được trong ngực, thủy độn thiết pháo ngọc, một thanh đại nước bọt, trực tiếp đem giấy vẽ trùng kích thành bụi phấn. Hắn vội vàng xem xét trong ngực sách, xác nhận không có bất kỳ cái gì tổn hại sau mới yên lòng thở phào. Còn tốt không có hỏng. Banter xử lấy đao, hút thuốc, không bình thường xã hội điện nửa ngồi lấy. Thôi đi, hai ta đều quan hệ này, giả trang cái gì chính gấp. Jiraiya lẩm bẩm, đem bản này manga cẩn thận địa thu lại. Banter tìm đến mình, liền biểu thị thống khổ lúc tu luyện ánh sáng lại phải bắt đầu. Trước hoàn thành nhẫn thuật tu luyện, được ta biết, Jiraiya thở dài, bắt đầu đoán luyện hỏa thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Banter ngồi xổm ở bên cạnh. Hiện tại Jiraiya còn lâu mới là đồng quá đối thủ. Đúng là như thế, Fukasaku tiên nhân mới dám yên tâm để Banter một người giám sát Jiraiya tu luyện. Không phải vậy liền Jiraiya cái này tản mạn tính cách, để một mình hắn tu luyện, sợ là qua nửa giờ không biết về Konoha nhà ai nhà tắm tu hành. Long địa động, Yukijima nằm tại chỗ ở, cùng thường ngày đồng dạng tiến vào trạng thái ngủ đông. Vậy mà lúc này, nàng lại tiến vào một cái kỳ quái mộng cảnh. Trong mộng cảnh là một cái cự đại yêu hồ. Nó toàn thân phóng xuất ra khủng bố chakra, ngửa mặt lên trời kêu gào. Sau đó nóng nảy địa hủy diệt bốn phía hết thảy. Hình ảnh rất lợi hại to lớn. Bất quá đây là cái gì mộng? Tu luyện tới các nàng mức này, bình thường mộng cảnh đã vô pháp quấy nhiễu các nàng giấc ngủ. Bởi vậy chỉ là một lát, nàng liền hiểu được, lại là bọn này đáng giận con ruồi. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đối yêu thích ngủ đông rắn tới nói, mộng cảnh quả thực là chúng nó chán ghét nhất tồn tại. Hết lần này tới lần khác ở trong giấc mộng, cho dù là nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tránh thoát. Yukijima một bên phá giải mộng cảnh, vừa quan sát mộng cảnh tình huống, nhìn xem đám này đáng ghét mộng vòi heo muốn làm hoa dạng gì. Không bao lâu, một quyển sách xuất hiện, cùng lúc đó, trong mộng cảnh xuất hiện một tên thanh âm nam tử, có một tên ninja không tiếc tánh mạng đem yêu hồ phong ấn. Chính mình cũng bởi vì kiệt lực mà chết. Đi theo, mộng cảnh biến đổi, nơi xa pho tượng khổng lồ xuất hiện, pho tượng bên trên thoa khắp sơn, nhìn qua rất lợi hại khôi hài. Hoác hoác hoác, cái này là nhân loại thế giới à? Thật đúng là hoàn toàn như trước đây địa hỗn loạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng nhìn một chút, cảm thấy sách này cũng không tệ. Phải có dạng này phục vụ, để mộng vòi heo nhóm hút một điểm tinh thần năng lượng cũng không có gì lấy nàng thực lực. Trong mộng cảnh tản mát ra tinh thần năng lượng rất nhanh liền có thể khôi phục. Bởi vậy mộng vòi heo mộng cảnh cũng sẽ không đối nàng thực lực tạo thành thái đại ảnh hưởng. Manga phối hợp mộng cảnh, Yukijima thấy say sưa ngon lành, nhịn không được tán dương. Không tệ lắm, các người mộng vòi heo còn biết cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Không còn là loại kia cứng nhắc buồn nôn trí chướng mộng cảnh. Ưa thích liền tốt, vậy ta lần sau lại đến nha. Mộng vòi heo cười quái dị một tiếng, ngoặc kép chấm hỏi, chờ chút. Yukijima vừa mới kịp phản ứng, mộng cảnh bắt đầu đổ sụp, sách, hình ảnh trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Cùng một thời gian, nàng thức tỉnh, nhìn thấy một nửa không có. Nàng muốn thu về trước đó lời nói, những này mộng vòi heo hoàn toàn như trước đây địa làm người ta ghét. Đáng giận, mộng vòi heo não tử cứng nhắc, không có khả năng muốn ra loại vật này. Ta nhất định phải biết là ai toa khiến cho bọn hắn làm. Yukijima nghiến răng nghiến lợi. Hỏa ảnh nhẫn giả, Konoha người, tác giả danh tự bị bôi. Nhưng chỉ cần tìm được Konoha tương quan, không khó biết là ai làm. Vạn xà giống như theo Mộc Diệp tiểu quỷ ký kết khế ước. Để nó hỏi một chút là này tên tiểu quỷ gây sự. Ngô, thuận tiện mang trọn vẹn trở về. Sau đó, nàng từ chỗ ở rời đi, hướng vạn xà chỗ mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.